Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hành lễ. Vô sinh nguyên Phật, nguyên rủa Phật thân. Vô sinh nguyên Phật. Nhìn thấy xuất hiện thân ảnh, còn có trên thân phát ra khí tức, ba thủ cự mãng nhất tộc, còn có huyết cốt nhất tộc người đều thần sắc biến đổi. Bọn hắn không nghĩ tới vô sinh nguyên Phật trên thân khí tức sẽ như thế quỷ dị. Vô sinh nguyên Phật, bức bách Huyền Thiên Tà Đế hiện thân, vì cái gì không trực tiếp giết vào Thiên Tuyết Đế quốc hoàng thành? Huyết cốt nhất tộc tộc trưởng mở miệng nói. Bình thường tới nói, bắt giặc trước bắt vua, bọn hắn chỉ cần giết bây giờ nhân thế gian tại tuyết vực thủ lĩnh Huyền Thiên Tà Đế, như vậy thì có thể cầm xuống tuyết vực. Làm gì đối kia Doãn Trọng xuất thủ? Các ngươi chẳng lẽ không biết, nhân thế gian cùng Thanh Long Hội, còn có Thiên Nhai các trở thế lực có tiếp xúc. Chúng ta tại tuyết vực hoạt động thời gian dài như vậy, chắc hẳn thế lực này cường giả, khả năng đã đến tuyết vực. Giết Doãn Trọng, liền có thể dẫn xuất những cường giả kia. Như vậy, đối với chúng ta có lợi. Vô sinh nguyên Phật mở miệng nói. Thanh Long Hội, Thiên Nhai các. Hai phe còn lại thế lực nghe vậy, thần sắc hơi động một chút. Cái này Thanh Long Hội cùng Thiên Nhai các thực lực rất là cường đại, nếu như đến đây trợ giúp nhân thế gian, đối với đám bọn hắn như vậy rất bất lợi. Chẳng lẽ thế lực này xuất thủ, Thiên Phật Nguyên Địa không xuất thủ sao? Huyết cốt tộc tộc trưởng mở miệng nói. Hắn cùng vô sinh Thiên Tông hợp tác, kỳ thật nhìn chúng chính là Thiên Phật Nguyên Địa. Thiên Phật Nguyên Địa nội tình thâm hậu. Tuyết vực cùng nhân thế gian, chính là ta vô sinh Thiên Tông sự tình, tạm thời Thiên Phật Nguyên Địa sẽ không động. Vô sinh Nguyên Phật mở miệng nói. Cái này nhưng cùng các ngươi Thiên Phật Nguyên Địa lúc trước cách làm hoàn toàn không giống a. Trước kia các ngươi Thiên Phật Nguyên Địa, thế nhưng là đều là lấy người đè người, lấy thế đè người. Ba thủ cự mãng tộc, Âm Cổ Tinh nhìn xem vô sinh Nguyên Phật nói. Ta Thiên Phật Nguyên Địa làm việc, chớ cần các ngươi biết được. Nghe vậy, vô sinh Nguyên Phật âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta có thể lập tức đối kia Doãn Trọng xuất thủ. Bất quá Doãn Trọng chỉ là nhân thế gian tam hoàng một trong. Cái này Doãn Trọng cảnh giới tại hư thần đại viên mãn, hai người khác có thể hay không cũng giống như vậy đâu. Ra tay như thế, chúng ta khả năng liền muốn đối mặt ba tên hư thần đại viên mãn cường giả. Kia huyết cốt tộc trưởng trầm giọng nói. Kia Tế Vô Hà hẳn không phải là. Mà lại kia Tế Vô Hà cùng Cửu Hàn cung Yêu Nguyệt bọn người tìm kiếm một chỗ di chỉ, biến mất không thấy gì nữa, sẽ không hiện thân. Về phần một người khác, rất ít lộ diện, cảnh giới của người nọ, có thể là. Vô sinh Nguyên Phật nói. Ra tay với nhân thế gian trước, hắn là làm điều tra, mà lại bọn hắn Phật môn tại Thiên Tuyết Đế Quốc có thám tử. Tế Vô Hà Yêu Nguyệt bọn người mất tích hắn là biết được. Đó chính là Doãn Trọng bên người khả năng có hai tôn hư thần đại viên mãn cường giả. Đây cũng không phải là dễ dàng như vậy ứng phó. Huyết cốt tộc trưởng trầm giọng nói. Ta xuất thủ đối phó Doãn Trọng, huyết cốt tộc trưởng đối phó kia giấu giếm người, Âm Cổ Tinh ngươi dẫn người, phòng bị những người khác. Vô sinh Thiên Tông đám người, đồng loạt ra tay đổ diệt nhân thế gian những người khác. Vô sinh Nguyên Phật thanh âm lạnh lùng, vang vọng đại điện. Oanh! Sau một lát, trong thành phong vân dũng động, tại cái này cách đó không xa. Cùng chi vô sinh Thiên Tông rằng co Doãn Trọng, chính phủ tay đứng tại một chỗ cung điện trước đó. Báo! Một thân ảnh xuất hiện tại Doãn Trọng trước mặt. Đại nhân, vô sinh Thiên Tông người động. Tốt, ta đã biết. Doãn Trọng khoát tay. Người tới cấp tốc rời đi. Đây là đã đợi không kịp sao? Đáng tiếc ta rất muốn biết, các ngươi trọng điểm là tại ta chỗ này, vẫn là hoàng thành, ta thế nhưng là rất muốn nhìn một chút, các ngươi như thế nào đối mặt Tà Đế. Doãn Trọng trong miệng lẩm bẩm nói. Nếu như bọn hắn ra tay với ngươi, ngươi không lo lắng sao? Lúc này, một thân ảnh từ trong điện đi ra nói. Người tới hình dạng tuổi trẻ, mái tóc màu tím, cởi chân lấy nửa người, bên hông treo hai khối tử sắc huyền ngọc. Khuôn mặt lạnh lùng, chính là Yên Phi. Tại thu hoạch được nhân tiên chi ý về sau, hắn bế quan mấy ngày liền bước vào nhân tiên chi cảnh. Chương 790, Binh Lâm, xuất thủ, Hoàng Thành. vừa vặn nhân thế gian cùng Vô Sinh Thiên Tông, yêu ma cùng hung thú giao thủ. Hắn liền chạy đến. Bước vào nhân tiên, hắn cũng muốn ma luyện một chút mình tu vi. Cùng cường giả giao thủ, kia là thích hợp nhất ma luyện tu vi chi pháp. Đến nhiều ít đều phải để lại hạ. Hôm nay chém giết bọn hắn, ta nhân thế gian, liền có thể ra tay với Hãn Hải. Doãn Trọng mở miệng nói. Lúc trước nhân thế gian vừa mới thống lĩnh tuyết vực, căn cơ bất ổn, cần vững chắc tuyết vực bên trong thế lực, lại thêm lúc ấy nhân thế gian, thực lực yếu kém, cho nên chưa ra tay với Thiên Phật Nguyên Địa. Nhưng là bây giờ Vô Sinh Thiên Tông, lần nữa khiêu khích. Như vậy nhân thế gian cũng không thể tại nhịn. Nhất định phải đánh trả. Ra tay với Hãn Hải. Từ nhận được tin tức bên trên nhìn, cái này Hãn Hải Thiên Phật Nguyên Địa, so với trong tưởng tượng khả năng còn muốn đáng sợ một chút. Yên Phi trầm giọng nói. Không cách nào, đến lúc đó, ta sẽ tiến về hung thú cùng yêu ma nhất tộc, nô dịch một nhóm hung thú cùng yêu ma, đối Hãn Hải phát động công kích. Lúc này, An Thế Cảnh cùng Tiễn Ẩn xé rách hư không, xuất hiện tại hai người bên cạnh. An Thế Cảnh trên thân huyết khí tràn ngập. Trên thân khí tức cũng rất quỷ dị, bất quá khuôn mặt có chút tái nhợt, gần nhất hắn nhưng là hao phí không ít tâm tư thần. Tử nhãn tà ma nhất tộc động tác, thế nhưng là để hắn tâm thần bị hao tổn không ít. Khống chế khôi lỗi tự bạo. Không phải tùy ý tự bạo, cho nên hắn phân ra tâm thần tiến vào khôi lỗi thân thể. Mới có thể tinh chuẩn bạo phá. Cho tử nhãn tà ma nhất tộc trọng thương. Ầm ầm, A-di-đà Phật. Ngay một khắc này, giữa thiên địa vang lên một tiếng vang dội Phật hiệu. Một cỗ thần thánh trang nghiêm thuần túy Phật quang, phun trào giữa thiên địa. Tại cái này sáng chói Phật quang bên trong, vô số cổ lão Phật Đà, não hiện vòng sáng, hoặc ngã hoặc đứng, hoặc ngồi hoặc Phật, ẩn ẩn nhấp nháy, thoáng hiện hư không. Những này Phật Đà nhan sắc cực kỳ nhạt, thật giống như làm bằng nước đồng dạng. Hàng ngàn hàng vạn Phật Đà tập hợp một chỗ, che khuất bầu trời, bao phủ thiên địa. Vô số phạn âm quanh quẩn, hướng phía Doãn Trọng bọn hắn chỗ thành trì mà tới. Rất cường đại Phật lực. Doãn Trọng nhìn xem một màn này, trong lòng có chút run lên. Người xuất thủ. Phật đạo tu vi cực kỳ cường đại. Trong cơ thể hắn chân nguyên giờ phút này không tự chủ cổ động. A, à, giờ khắc này. Cung điện cách đó không xa, đen nhánh ma mãng, hét sầm lên, nó giống như bị cỗ này Phật lực ảnh hưởng, thân thể run rẩy lên. Là rất mạnh, mà lại cái này Phật quang còn mang theo một cỗ độ hóa chi lực, một khi để bọn hắn bao phủ thành trì. Chỉ sợ thành trì bên trong người, trong nháy mắt bị độ hóa. Đây là tới một vị khó lường người a. Yên Phi nhìn xem bao phủ mà đến Phật quang, trầm giọng nói. Doãn Trọng, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Ngã Phật từ bi. Phật âm thanh bên trong, một lão tăng xuất hiện. Tên này lão tăng vành tai thật dài, so người bình thường tối thiểu nhất lớn 8 tấc. Lông mày của hắn cực nồng, hai mắt hơi hãm, mũi ưng, thân thể cực gầy. Nhưng khung xương cực lớn. Nhìn cùng trung thổ người hoàn toàn không giống. Trên người hắn hất lên một bộ rách dưới màu xám tăng y, rất nhiều nơi đều lộ ra đá lởm chởm xương cốt. Nhưng hắn trên thân lại là cực kỳ tường hòa. Tựa hồ cùng toàn bộ không gian, hòa làm một thể. Không phân khác biệt. Vô Sinh Thiên Tông, Vô Sinh Nguyên Phật tọa hạ, thứ nhất tôn giả, khô khó đi tăng. Thấy cảnh này, Doãn Trọng ánh mắt ngưng tụ. Vô Sinh Thiên Tông xuất hiện, hắn chuyên môn góp nhặt một chút Vô Sinh Thiên Tông cường giả tình huống, liền có người này giới thiệu. Theo thanh âm, Phật quang cũng càng phát ra nồng đậm, giống như thủy triều cuốn tới. Hư ảnh mà thôi, ta một tiễn phá đi, giờ khắc này. Tiễn Ẩn mở miệng, bát phương xạ nhật cung xuất hiện trong tay hắn. Ông! Thần cung run rẩy, chân nguyên lưu chuyển, sáng chói dị thường. Một đạo màu đỏ mũi tên xuất hiện tại thần cung phía trên, hỏa diễm khí tức bạo dũng, tản mát ra đáng sợ hỏa diễm chi lực, đầu mũi tên cùng hư không tiếp xúc, phong mang tràn ra, đem hư không xé rách, hỏa diễm thiêu đốt đến hư không bên trong. Hưu, mũi tên phá không. Trong nháy mắt xuất thủ, mũi tên xông ra, hóa thành to lớn chu tước cánh huy động, hỏa diễm phần thiên, thanh thế không có chút nào so Phật quang chênh lệch. Chu tước minh khiếu một tiếng, huy động cánh. Hỏa diễm nóng bỏng hình thành biển lửa, chống cự Phật Hải. mà tự thân huy động cánh thì là hướng phía kia Vô Sinh Thiên Tông thứ nhất tôn giả Khô Khó Đi Tăng mà đi. Bành! Tốc độ cực nhanh. Kia khắp thiên Phật chỉ riêng cùng xuất hiện thân ảnh, tại chu tước bay qua về sau, cấp tốc hóa thành hư không. Giữa thiên địa khôi phục một mảnh thanh minh. Xuất hiện đạo đạo dáng chiều. Phốc phốc. Hư không bên trong, một thân ảnh phun ra một ngụm máu tươi. Tiễn hóa chu tước, tam hoàng một trong tiễn hoàng, tiễn ẩn, quả nhiên tại ẩn giấu thực lực. Kia xuất hiện thân ảnh khẽ chau mày. Ẩn giấu thực lực lại như thế nào? Không dùng, bọn hắn bên kia khí thức cường giả không nhiều. Huyết cốt tộc trưởng thanh âm truyền ra. Theo thanh âm này xuất hiện, mấy chục đạo thân ảnh hội tụ tại lão tăng kia bên cạnh. Gặp qua ngã Phật, đệ tử làm việc bất lợi. Lão tăng hướng phía xuất hiện Vô Sinh Nguyên Phật hành lễ. Không sao cả. Vô Sinh Nguyên Phật ánh mắt xuyên thấu hư không, nhìn về phía Doãn Trọng bọn người phương hướng. Bọn hắn là xuất thủ phương. Ưu thế tại bọn hắn. Cường giả có, thì tính sao, vừa mới độ hóa, nói rõ nhân thế gian, để ý cái này thành trì bên trong người. Đây cũng là nhược điểm. Như là đã xuất thủ, vậy liền để ta huyết cốt nhất tộc, động một chút. Huyết cốt tộc trưởng, thân hình khẽ động, bạo trùng mà ra. Đều nói các ngươi nhân thế gian thật không đơn giản, bản tọa hôm nay liền muốn nhìn xem, các ngươi như thế nào không đơn giản. Huyết cốt nhiễm thiên, động tứ phương. Huyết cốt tộc trưởng khẽ quát một tiếng, biến thành khô lâu thân thể, bắt đầu biến hóa, trong nháy mắt, biến thành mấy ngàn trượng lớn nhỏ. Răng rắc, to lớn xương cốt giòn vang bên trong. Một cái cánh tay nâng lên, to lớn xương tay hướng phía Doãn Trọng bọn hắn chỗ thành trì bắt tới. Một chảo này, nếu như bị bắt lời nói, toàn bộ thành trì đều sẽ hủy diệt. Làm càn. Doãn Trọng nhìn xem kia nhô ra bàn tay, thân hình bạo trùng mà ra, lăng đứng ở trong hư không, trên thân ma khí bạo dũng, phủ lên toàn bộ thiên địa, áp chế kia huyết cốt tạo thành khí thế. Quanh thân càng có long ảnh gào thét, thanh thế chấn trời. Giờ khắc này, Doãn Trọng liền phảng phất viễn cổ thần ma. Như hạo nhật sáng tỏ, chiêu bắn vạn trượng, chấn áp thiên địa. Oanh, đấm ra một quyền. Quyền bên trong long ảnh gào thét, oanh chúng kia đánh ra xương tay. Âm âm, huyết quang, ma khí ở trong hư không va chạm, sau đó tiêu tán. Giống. Huyết cốt tộc trưởng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ngưỡng vọng thương khung, phát ra một tiếng dữ tợn gào thét. Một cỗ ngọn lửa màu đỏ ngòm lập tức theo nó thể nội dâng lên mà ra, xông thẳng tới chân trời. Cỗ khí tức này vô cùng cường đại cùng phủ lên thiên địa ma khí va chạm. Ầm ầm. Nguyên bản trở nên âm trầm bầu trời, bỗng nhiên ở giữa, một tiếng sét, cuồn cuộn lôi vân trống rỗng hiển hiện. Hiển hiện mà tới. Tiếp theo là cuồng bạo lôi điện ngân xà, tứ ngược thiên địa. Hỏa diễm lôi đình, giết. Giờ khắc này, huyết cốt tộc trưởng hướng phía Doãn Trọng giết tới. Vốn là Vô Sinh Nguyên Phật đối chiến Doãn Trọng, biến thành huyết cốt tộc trưởng xuất thủ. Mặt khác một chỗ, hai thân ảnh xuất hiện tại Thiên Tuyết Đế Quốc Hoàng Thành bên ngoài. Người nguyền rủa Phật thân đã xuất động, huyết cốt tộc trưởng xuất thủ trước, hắn đánh nhau rồi Doãn Trọng. Tam Hoàng một trong tiễn ẩn cũng xuất hiện. Một thân ảnh đối bên cạnh nhân đạo. Người này điều tra qua Doãn Trọng, cho nên xuất thủ trước, sợ nhân thế gian lại xuất hiện cái gì người mạnh hơn, mà hắn không đối phó được. Như vậy, ngoại trừ kia biến mất Tế Vô Hà, hai người khác đều xuất thủ. Bên kia đã tỏ rõ ý đồ, liền nhìn cái này Huyền Thiên Tà Đế hơi một tí thân. Đương nhiên nếu như bất động, ta tự mình tiễn hắn nhập địa ngục. Một đạo khác thân ảnh mở miệng nói. Người nói chuyện, chính là Vô Sinh Nguyên Phật bản tôn. Hắn tự mình đến Thiên Tuyết Đế Quốc Hoàng Thành. Chương 791, Vạn Cổ Chi Hải, ám thủ xuất động. Ngươi thật muốn xuất thủ. Tại bên cạnh hắn người nhìn xem Vô Sinh Nguyên Phật nói. Bên cạnh người khuôn mặt mơ hồ, thấy không rõ lắm, nếu như nhìn kỹ, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo mảnh như tơ mỏng Phật văn, để cho người ta không tự giác trong óc xuất hiện từng đạo huyễn tượng. Địa Tạng Vương Ấn, tình thế bắt buộc. Vô Sinh Nguyên Phật thanh âm yên lặng. Bên kia thanh thế rất lớn, sao không mượn nhờ, yêu ma cùng hung thú, cùng thiên Phật nguyên địa lực lượng, cầm xuống nhân thế gian đâu. Như vậy, người có thể an ổn cầm xuống Địa Tạng Vương Ấn. Nguyên thế giới biến hóa, bên trong chúng sinh chi địa đám kia lão gia hỏa, ngay tại chú ý thiên Phật nguyên địa, bọn hắn vẫn cho rằng thời cơ chưa tới, nghĩ đến để yêu ma cùng hung thú dẫn đầu động thủ. Nếu như ngươi ở chỗ này toàn lực xuất thủ, cầm xuống cái này huyền thiên tà đế, như vậy thì sẽ để cho rất nhiều thế lực đều cho rằng, thiên Phật nguyên địa muốn thật xuất thủ. Như vậy, chúng sinh chi địa tất nhiên sẽ đến đây vấn trách ngươi, coi như ngươi cầm tới địa tạng vương ấn, chỉ sợ cũng phải bị bọn hắn cầm tù tại vạn cổ chi hải bên trong một đoạn thời gian. Bên cạnh người trầm giọng nói, đột nhiên, người nói chuyện thanh âm biến đổi. Không phải, người chính là muốn tiến vào vạn cổ chi hải. Một đôi kinh hãi đôi mắt từ kia mơ hồ khuôn mặt bên trong nổi lên. Vạn cổ chi hải, địa tạng vương ấn. Người đây là chuẩn bị mượn nhờ vạn cổ chi hải, mà luyện người địa tạng vương ấn, dạng này ngươi liền có thể tải bước vào chân thần cấp độ về sau, một bước hướng về phía trước. Ta còn là xem thường ngươi a. Kinh hãi ánh mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái này còn cần ngươi giúp ta. Từ đạt được tình huống nhìn, huyền thiên tà đế cảnh giới chỉ sợ cũng tại hư thần đại viên mãn cấp độ, có lẽ đã lĩnh ngộ chân thần chi ý. Ta muốn giết hắn, không phải đơn giản như vậy. Vô sinh nguyên Phật trầm giọng nói. Đúng vào lúc này, vô sinh nguyên Phật thần sắc nao nao. Bên kia chuyện gì xảy ra? Tại bên cạnh hắn người nhìn thấy vô sinh nguyên Phật thần sắc, không khỏi mở miệng nói. Thanh Long hội người hiện thân, tới còn là một vị nhân tiên, Yên Phi. Vô sinh nguyên Phật khẽ chau mày nói. Nhân tiên, Yên Phi. Cái này Thanh Long hội bước vào nhân tiên chi cảnh rất nhiều người, thật chẳng lẽ là có vạn tiên đảo cường giả ở phía sau bố cục, thế nhưng là những cường giả kia, tất nhiên cũng là trọng thương, không có khả năng tại hiện tại tình huống này dưới, bồi dưỡng được nhiều như vậy nhân tiên, rất là kỳ quái. Nghe được vô sinh nguyên Phật, bên cạnh người trầm giọng nói. Đối với Thanh Long hội xuất thủ, bọn hắn cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Kinh ngạc chính là đối phương xuất thủ người, vậy mà cũng là một nhân tiên. Nghe đồn năm đó thái cổ đại chiến thời điểm, có tiên môn mảnh vỡ lưu lạc tại nguyên thế giới, chẳng lẽ vạn tiên đảo đám người kia đạt được cái này tiên môn mảnh vỡ? Vô sinh nguyên Phật mở miệng nói. Tiên môn mảnh vỡ, nếu như xuất hiện, động tính tuyệt đối sẽ lớn. Vạn tiên đảo nếu như mà có, cận cổ thời kỳ tiên, liền sẽ không đi ra ngoài, không thể quay đầu. Kia bên cạnh người lắc đầu nói. Có đôi khi, khả năng không giống. Cái này Thanh Long hội nhất định phải chú ý, nếu để cho bọn hắn lại xuất hiện năm đó trung cổ cùng cận cổ thời kỳ huy hoàng, ta Phật môn, chỉ sợ không cách nào trở thành cái này nguyên thế giới chúa tể, như vậy chúng ta chỉ sợ cũng không cách nào trở về thái cổ tinh vực lần nữa trưởng thành. Vô sinh nguyên Phật trầm giọng nói. Một mực tại chú ý những thế lực này. Bất quá so sánh những ngày xuất hiện thế lực, giấu ở đằng sau mới là cần chúng ta đề phòng. Bên kia tình hình chiến đấu như thế nào? Áp chế Doãn Trọng bọn hắn không có. Bên cạnh người mở miệng hỏi. Ta nguyền rủa chi thân đối đầu chính là kia Yên Phi, từ giao thủ bên trên nhìn, kia Yên Phi hẳn là vừa mới bước vào nhân tiên cấp độ, đang bị ta áp chế. Doãn Trọng đang cùng huyết cốt tộc trưởng giao thủ, âm cổ tinh bị nhân thế gian tam hoàng một trong tiễn ẩn kéo lấy. Tình thế bên trên, bên này hiện ra áp chế trạng thái. Tiếp xuống, năm tôn giả ra sân. Độ hóa chỉnh cái thành trì, ta nhìn huyền thiên tà đế, sẽ hay không xuất động, vẫn là bọn hắn có những cường giả khác hiện thân. Ngươi đối trong thành an bài như thế nào? Vô sinh nguyên Phật đối bên cạnh nhân đạo. Đã ra tay với thiên tuyết nữ đế. Tin tưởng rất nhanh liền có thể cầm xuống thiên tuyết nữ đế, thay thế nàng. Bên cạnh người ánh mắt nhìn về phía hoàng thành. Giờ phút này, trong hoàng thành, thiên tuyết nữ đế đang không ngừng thu thập. Tiền tuyến trên chiến trường tin tức. Thanh Long hội xuất thủ, không nghĩ tới tà đế đại nhân bên kia còn có an bài như thế. Bất quá không nghĩ tới Doãn Trọng đại nhân, tiễn ẩn đại nhân cảnh giới, vậy mà đều mạnh như thế. Thế nhưng là thiên Phật nguyên địa còn có năm tôn giả, huyết cốt nhất tộc, ba thủ cự mãng nhất tộc, còn có những cường giả khác, bọn hắn xuất thủ, không biết tiền tuyến có thể hay không chống đỡ được. Thiên tuyết nữ đế nhìn xem trước mặt truyền đến chiến báo, trong miệng lẩm bẩm nói. Đột nhiên thiên tuyết nữ đế ngẩng đầu nhìn về phía trước cửa. Trong nháy mắt biến sắc. Ở trước cửa, một thân ảnh xuất hiện, thân ảnh này vậy mà cùng thiên tuyết nữ đế giống nhau như đúc. Ngươi là ai? Một tiếng quát chói tai tại Thiên Tuyết Nữ Đế trong miệng phát ra. Phát ra âm thanh sát na, bàn tay nàng đánh ra, một đạo kinh khủng hàn khí bộc phát ra, hướng phía kia xuất hiện thân ảnh cấp tốc phun trào mà đi. Không muốn làm vô vị giấy giụa. Xuất hiện thân ảnh mở miệng nói. Thanh âm cùng Thiên Tuyết Nữ Đế cũng giống như vậy, không có chút nào khác biệt, phân không ra thật giả. Nàng thần sắc bình tĩnh, giơ bàn tay lên, đơn giản một nắm, trong nháy mắt thành quyền, một quyền đập tới. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng va chạm, bộc phát ra tiếng oanh minh, một cỗ khí kình thì là hướng phía bốn phía khuếch tán, nhưng là cung điện bên trong, lại xuất hiện từng đạo gợn sóng không gian, đem kia nổ đùng thanh âm cùng tứ tán lực lượng toàn bộ thôn phệ. Bên trong đại điện, bình tĩnh không có nhấc lên gợn sóng. Thiên Tuyết Nữ Đế thân thể bị chấn động đến rút lui, nhưng là nàng bước chân khẽ động. Bạch, thân hình hướng phía ngoài điện xông ra. Đối phương xuất hiện ở đây, còn lấy tướng mạo của nàng xuất hiện, không chỉ có toan tính không nhỏ, sẽ còn giết nàng. Nàng nhất định phải thoát đi. Ngươi đi không được. Ngay tại nàng thân hình bạo trùng thời điểm, một đạo đinh tai nhức óc hét to thanh âm đột nhiên truyền ra. Tại cung điện cổng, xuất hiện một râu tóc bạc trắng lão giả. Lão giả bỗng nhiên xuất thủ, hai tay vạch một cái, óng ánh khắp nơi chói mắt ngân quang bộc phát ra, hướng phía Thiên Tuyết Nữ Đế công kích mà đi. Thiên Tuyết Nữ Đế biến sắc, thân hình cấp tốc lui lại, tránh né một kích này. Các ngươi là người phương nào, tại sao muốn giả trang tại ta? Thiên Tuyết Nữ Đế, thúc thủ chịu trói, có lẽ ngươi còn có sống sót cơ hội, bằng không... Ngươi chỉ có một con đường chết, mà lại rất nhanh sẽ chết. Vị kia râu tóc bạc trắng lão giả nhìn xem Thiên Tuyết Nữ Đế, âm trầm quát. Thúc thủ chịu trói. Các ngươi rốt cuộc là ai? Thiên Tuyết Nữ Đế ổn định tâm thần của mình, nhìn đối phương nói. Chúng ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là Thiên Tuyết Nữ Đế ngươi như thế nào tuyển. Râu tóc bạc trắng lão giả mở miệng nói. Ta thúc thủ chịu trói, các ngươi là muốn đạt được ta thần hồn ký ức. Tốt thông qua ta đối Huyền Thiên Tà Đế đại nhân ra tay đi. Thiên Tuyết Nữ Đế nhìn xem râu bạc trắng lão giả tóc trắng, lạnh giọng nói. Ngươi rất thông minh, hẳn phải biết lựa chọn, bây giờ cái này điện vũ bên trong, bị ta bảo vật bao phủ, ngoại giới căn bản là không có cách phát giác bên trong đại điện tình hình. Huyền Thiên Tà Đế cũng không thể nào cứu được ngươi, ngươi chỉ có nhận mệnh. Râu tóc bạc trắng lão giả nhìn xem Thiên Tuyết Nữ Đế nói. Thiên Tuyết Nữ Đế ánh mắt biến hóa, kia giả mạo nàng người, thực lực cùng với nàng không sai biệt lắm, nhưng là cái này mới ra tới lão giả, thực lực siêu việt nàng quá nhiều. Chương 792, Hung Hồn, Cửu Vĩ Địa Bỏ gặp hiện. Huyền Thiên Tà Đế đại nhân ngay tại trong hoàng cung này. Các ngươi chẳng lẽ liền không sợ Huyền Thiên Tà Đế đại nhân cảm giác được nơi này tình huống? Thiên Tuyết Nữ Đế mở miệng nói. Nàng nghĩ đến kéo dài một ít thời gian. Đến lúc đó lấy Huyền Thiên Tà Đế đại nhân thực lực, tất nhiên có thể phát hiện tình huống nơi này. Ngươi là muốn kéo dài thời gian sao? Đáng tiếc bản tọa sẽ không để cho ngươi có cơ hội này. Kia râu tóc bạc trắng lão giả ánh mắt lạnh lùng. Oanh một tiếng. Trên người hắn xuất hiện một cỗ kinh khủng Phật khí. Phật khí trùng trùng điệp điệp, mang theo từng đạo sáng chói phản âm hướng phía Thiên Tuyết Nữ Đế mà đi. Đây là muốn đem Thiên Tuyết Nữ Đế độ hóa. Đáng chết. Các ngươi đây là muốn độ hóa ta. Thiên Tuyết Nữ Đế sắc mặt đại biến, trong tay nhất chuyển, xuất hiện một thanh phát tán óng ánh quang mang trường kiếm. Trường kiếm quanh thân tuyết trắng, hàn mang lấp lóe, tại xuất hiện sát na, không gian xung quanh xuất hiện giống như bị đọng lại. Còn có dạng này vũ khí. Nhưng là vô dụng. Râu tóc bạc trắng lão giả ngữ khí băng lãnh, oanh một tiếng, bên người Phật quang giống như đại dương mênh mông bao trùm mà ra. Thiên Tuyết Nữ Đế liều mạng toàn lực, một kiếm bổ ra. Muốn bổ ra kia Phật quang. Nhưng là trường kiếm nhưng căn bản bổ không ra Phật quang. Chỉ có thể nhìn Phật quang trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Không cần ngăn cản, để hắn độ hóa, ta tại trong cơ thể ngươi lưu một đạo thần hồn. Đến lúc đó tiếp dẫn tinh thần của ngươi trở về. Đúng vào lúc này, một thanh âm xuất hiện tại Thiên Tuyết Nữ Đế trong óc. Đại nhân thanh âm. Thiên Tuyết Nữ Đế trong lòng giật mình, nhưng là sắc mặt y nguyên hoảng sợ. Nàng biết được Huyền Thiên Tà Đế đại nhân dụng ý. Là nghĩ biết được, Vô Sinh Thiên Tông người muốn làm gì. ngã Phật, độ hóa. Râu tóc bạc trắng lão giả, bước chân khẽ động, thân hình xuất hiện tại Thiên Tuyết Nữ Đế trước mặt. Một đạo Phật ảnh ở sau lưng hắn hình thành, trong nháy mắt dung nhập vào Thiên Tuyết Nữ Đế trong thần hồn. Thiên Tuyết Nữ Đế đôi mắt biến hóa, toát ra thành kính chi sắc, quỳ lạy tại trước mặt lão giả. Vô dụng giấy giụa. Phía dưới liền từ ngươi đến thay thế Thiên Tuyết Nữ Đế. Ta đi kia Huyền Thiên Tả Đế chỗ cung điện, bố. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chí Thiên Phật Thiên Địa Đại Trận, đem hắn vây ở bên trong cung điện kia, ngươi ở chỗ này tìm kiếm kia dưới mặt đất bí cảnh chi môn, nơi ở. Râu bạc trắng lão giả tóc trắng nhìn phía sau Thiên Tuyết Nữ Đế giả thân nói. Rõ. Kia Thiên Tuyết Nữ Đế giả thân khom người nói. Râu bạc trắng lão giả tóc trắng mang theo Thiên Tuyết Nữ Đế rời đi đại điện. Giờ phút này, hoàng cung một chỗ, Huyền Thiên Tả Đế khóe miệng bên trong lộ ra một tia cười lạnh. Hoàng thành hết thảy đều tại thần hồn của hắn chi lực cảm giác bên trong, Thiên Tuyết Nữ Đế vừa mới phát sinh động tĩnh, hắn liền đã cảm giác được, sở dĩ để Thiên Tuyết Nữ Đế bị độ hóa, chủ yếu là muốn nhìn một chút đối phương đến cùng phải hay không tại mưu tính kia địa tạng vương ấn. Kia địa tạng vương ấn, có phải thật vậy hay không tại hoàng thành dưới nền đất? Đúng vào lúc này, Huyền Thiên Tả Đế ánh mắt có chút ngưng tụ. Thiên Tuyết Nữ Đế vậy mà hướng phía hắn chỗ cung điện mà tới. Đôi mắt hơi động một chút, thân ảnh biến hóa. Một thân ảnh xuất hiện tại trước người hắn, khuôn mặt biến hóa, hóa thành Huyền Thiên Tả Đế khuôn mặt. Oanh! Huyền Thiên Tả Đế bàn tay kết ấn, một đạo hung hồn bay ra, dung nhập cỗ thân thể kia bên trong, sau đó chân thân cấp tốc biến mất tại trong cung điện. Râu tóc bạc trắng lão giả cùng sau lưng Thiên Tuyết Nữ Đế. Trên đường đi, trong hoàng cung thủ vệ, giống như không có nhìn ra đối phương. Tùy ý đối phương từ trước mặt bọn hắn đi qua. Rất nhanh, liền xuất hiện tại Huyền Thiên Cung Tả Đế điện trước đó. Ngươi tiến đến ngăn chặn Huyền Thiên Tả Đế, cho ta bày ra đại trận thời gian. Râu tóc bạc trắng lão giả mở miệng nói. Hắn độ hóa Thiên Tuyết Nữ Đế cũng không phải vì thu hoạch được trí nhớ của nàng, mà là muốn để nàng ngăn chặn Huyền Thiên Tả Đế, lại đánh lén Huyền Thiên Tả Đế, cho hắn bày ra đại trận cơ hội. Huyền Thiên Tả Đế thực lực không rõ, là không thể để hắn phá hư các đại nhân kế hoạch. Coi như kính dâng thân thể của hắn, cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Thiên Tuyết Nữ Đế tiến vào cung điện sau. Lão giả râu bạc trắng trong lòng bàn tay, xuất hiện bốn đóa hoa sen vàng, hoa sen bàn tay lớn nhỏ. Cấp tốc bị hắn bố trí tại cung điện bốn góc. Sau đó hắn vậy mà cũng dậm chân đi vào cung điện. Giờ phút này, cung điện bên trong. Thiên Tuyết Nữ Đế ánh mắt đã trở nên thanh minh, vừa mới Thiên Tuyết Nữ Đế tại bị độ hóa thời điểm, Huyền Thiên Tả Đế ngay tại trong tâm thần lưu lại một đạo thần hồn. Dạng này tự nhiên có thể nhẹ nhõm giải khai đối phương độ hóa. Nhìn xem cung điện bên trong, hai đạo bình tĩnh thân ảnh, tiến vào râu tóc bạc trắng lão giả biến sắc. Ta độ hóa, làm sao lại dễ dàng như vậy bị giải khai? Nhìn xem một màn này. Râu tóc bạc trắng lão giả trầm giọng mở miệng nói. Độ hóa, thì là đồng hóa thần hồn, đây là Phật môn thần thông, coi như thực lực ngươi rất mạnh, muốn giải khai độ hóa chi thuật cũng là rất khó. Coi như Huyền Thiên Tả Đế là hư thần đại viên mãn, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Ngươi đêm khuya nhập hoàng thành. Ta rất muốn biết được, mục đích của ngươi tới. Huyền Thiên Tả Đế nhìn xem râu tóc bạc trắng lão giả mở miệng nói. Huyền Thiên Tả Đế, bị ngươi nhìn thấu, kia lại có thể thế nào, ta tại phía ngoài cung điện, đã bố trí ra bốn đóa kim liên, cái này bốn đóa kim liên, chính là bằng vào ta tự thân vì loại, luyện chế mà thành. Ta có thể tâm niệm vừa động ở giữa, mở ra đại trận, đem cung điện này kéo vào dị độ không gian. Ngươi không ngăn cản được ngã Phật động tác. Râu bạc trắng lão giả tóc trắng lạnh giọng nói. Thật sao? Huyền Thiên Tả Đế ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Khí thế trên người đột nhiên trở nên bế nghễ thiên hạ, duy ngã độc tôn, con người sắc bén đáng sợ, giống như là biến thành hai vòng sáng chói thần ngày. Thân thể đứng lên, tại đứng lên trong chốc lát. Thân thể bên trên, hắc quang tràn ngập. Nguyên bản sáng tỏ vô cùng đại điện, trong nháy mắt trở nên đen nhánh, tất cả tia sáng giống như toàn bộ bị Huyền Thiên Tả Đế thân thể hấp thu. Giờ khắc này, Bên trong đại điện hắc vụ phun trào, mê mê mang mang. Giống như là một nháy mắt rơi xuống không đáy địa ngục, mất đi hết thảy thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác. Ngay tiếp theo không gian cũng trong nháy mắt ngưng kết. Nồng đậm trong bóng tối phảng phất như có vô hình to lớn nguy cơ trong bóng tối ẩn núp. Lưu ly kim thân che đậy. Râu tóc bạc trắng lão giả khẽ quát một tiếng, bên ngoài thân hiện động lưu ly kim quang, hào quang điểm điểm, hướng về bốn phía khuếch tán, hình thành một phương tịnh thổ, đem tự thân bao phủ, khỏi bị ngoại giới ảnh hưởng. Hắn lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì hắn lưu ly kim cương, đang cùng những này huyền thiên tà đế trên thân phát ra hắc quang đụng chạm. Vậy mà mơ hồ có loại bị thôn vệ cảm giác. Mà hắn ánh mắt nhìn về phía huyền thiên tà đế, giờ phút này huyền thiên tà đế thân ảnh biến mất, cả người tựa như một chỗ thôn vệ hết thảy vực sâu. Lực lượng thật kinh khủng, cái này huyền thiên tà đế toàn bộ thân hình, giống như là một tòa hung uyên. Chuyện gì xảy ra? Hắn tu hành không phải tà khí sao? Tại sao có thể có dạng này hung tính đâu? Râu tóc bạc trắng lão giả thầm nghĩ trong lòng. Oanh! Bỗng nhiên! Huyền thiên tà đế đứng khu vực đột nhiên phát sinh biến hóa. Kinh khủng hung quang vòng xoáy bên trong, một thích vô cùng to lớn ma chảo hung hăng từ đó mà ra. Kia là một con to lớn bọ cạp chảo, phía trên dữ tợn dị thường, lít nha lít nhít hung quang phù văn, sắc bén bọ cạp chảo lóe ra rét lạnh quang mang. Mà tại cái này to lớn bọ cạp chảo xuất hiện sát na. Bên trong đại điện, lúc trước tràn ngập ra hung quang, trong nháy mắt giống như gặp được chủ nhân, điên cuồng gào thét. Hình thành một cỗ kinh khủng trọng lực. Răng rắc. Râu tóc bạc trắng lão giả dưới chân mặt đất trong nháy mắt xuất hiện, rạn nứt hiện ra từng đạo vô cùng thô to vết rạn, răng rắc rung động, khắp nơi đều là đá vụn bắn tung tóe. Giống. Gầm nhẹ thanh âm, từ vòng xoáy bên trong truyền ra. Ầm ầm. Một con to lớn cửu vĩ địa bọ cạp từ vòng xoáy bên trong leo ra. Lúc trước vòng xoáy thì là hóa thành một cỗ hung quang cấp tốc tràn vào đến cửu vĩ địa bọ cạp thể nội. Thượng cổ hung hồn, cửu vĩ địa bọ cạp. Chương 793, bí cảnh chi môn ra, huyền thiên tà đế hiện. Một đôi sắc bén, hung tàn đôi mắt nhìn chăm chú về phía râu tóc bạc trắng lão giả. Thật là khủng khiếp hung thú, huyền thiên tà đế bản tôn lại là một tôn hung thú. Râu tóc bạc trắng lão giả trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Bên trong đại điện, trốn ở một bên thiên tuyết nữ đế nhìn thấy tràng cảnh này, thần sắc cũng là kinh hãi vô cùng. Đây không phải huyền thiên tà đế đại nhân. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ. Đại nhân lực lượng vượt qua tưởng tượng của ta, thâm bất khả chắc. Lúc trước nàng còn tưởng rằng huyền thiên tà đế đại nhân cảnh giới tại hư thần viên mãn, nhưng là doãn trọng đại nhân cảnh giới đều đạt đến hư thần đại viên mãn, thân là nhân thế gian chấp trưởng giả một đế, thế nào lại là hư thần viên mãn? Bây giờ xem xét, quả nhiên không phải. Mà cái này xuất hiện hung thú, kinh khủng dị thường, nhìn một chút, nàng cũng cảm giác được mình thần hồn muốn bị tịch diệt. Ổn định tâm thần của mình, trốn ở một bên. Oanh, ngay một khắc này. Kia cử hạt một con cái đuôi, trong nháy mắt mà ra, tốc độ cực nhanh, đánh vào kia râu tóc bạc trắng lão giả lưu ly kim quang khoác lên. Răng rắc. Lưu ly kim quang che đậy, tự động vỡ nát, tan rã, sau đó hóa thành hư vô. Râu tóc bạc trắng lão giả biến sắc, thân hình cấp tốc lui lại. Oanh. Hắn vừa mới vị trí chỗ ở, bị to lớn đuôi bọ cạp chấn vỡ. Râu tóc bạc trắng lão giả biến sắc, bạo hống một tiếng, thân thể bên trên kim quang sáng chói. Đấm ra một quyền. Cùng kia rơi xuống đuôi bọ cạp đụng vào nhau. Bành. Va chạm sát na, râu tóc bạc trắng lão giả cả người bay ngược mà ra, hướng phía cung điện đại môn mà đi. Chỉ là tại đánh tới đại môn thời điểm. Cửa chính xuất hiện một vệt kim quang, ngăn trở thân thể của hắn. Thân thể rơi xuống đất. Một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Trên thân áo thần giờ phút này vỡ vụn, lộ ra thân thể của hắn, giờ phút này thân thể của hắn đã hoàn toàn biến thành kim sắc. Nguyên bản tóc trắng giờ khắc này dần dần biến mất không thấy gì nữa. Đây là người Phật môn cao tăng. Thiên Phật loại kim liên, thiên Phật thiên địa trận. Hắn khẽ quát một tiếng. Toàn bộ đại điện bị kim sắc quang mang bao phủ. Bên ngoài. Bốn đạo kim sắc đài sen, bộc phát ra trùng thiên kim quang, bao phủ huyền thiên tà đế chỗ cung điện. Mà kia bốn đạo trùng thiên kim quang bên trong, Bốn đạo cự đại Phật Đà thân ảnh ngồi xếp bằng ở trong đó, trong lòng bàn tay đã chứa Phật ấn mà ra. Đại trận này không đơn giản, nếu như bị bao phủ lời nói, ta sợ trong lúc nhất thời khó mà đi ra. Tại một chỗ, Huyền Thiên Tà Đế nhìn xem kia bốn đạo Phật Đà thân ảnh, trong miệng lẩm bẩm nói. Tiếp xuống, ta liền muốn nhìn các ngươi như thế nào làm. Ta rất muốn nhìn một chút, các ngươi tới là ai? Huyền Thiên Tà Đế thầm nghĩ. Giờ khắc này, đại điện bên trong, kim cương chi thân lão giả râu bạc trắng, khuôn mặt cũng bắt đầu biến hóa, hóa thành nam tử trung niên bộ dáng. Thiên Phật Nguyên Địa, kim cương hộ tôn, Thiên Phật Kim Thân. Quát khẽ một tiếng, cái này kim cương hộ tôn, thân thể bắt đầu tăng vọt, một trượng trượng nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt biến thành kinh khủng vài trăm mét, khí tức kinh thiên động địa. Trên thân Phật quang càng là sáng chói vô cùng. Phật lôi thiên phệ, ầm ầm. Tại hắn vài trăm mét kinh khủng thân thể về sau, không gian rung chuyển, bộc phát ra một loại càng mãnh liệt hơn khí tức, không gian đều kịch liệt lắc lư, hình thành từng đạo lôi đình. Lôi đình hội tụ, từ từ hình thành một đạo to lớn thân ảnh. Thân ảnh hoàn toàn có lôi điện tạo thành, kinh thiên động địa, kinh khủng khó lường, chừng mấy ngàn mét lớn nhỏ. Vừa mới hiển hiện, đạo thân ảnh này ngửa mặt lên trời gào to. Giống. Cả thích thiên địa trong nháy mắt tràn ngập lôi âm, đinh tai nhức óc. Không gian tĩnh chỉ, thời gian đình chỉ. Kia cửu vĩ địa bọ cạp trên thân hung quang, tại thời khắc này, bị loại này lôi đình Phật quang chấn vỡ. Chết! Lôi đình chi mâu! Giống to thanh âm. Thân ảnh kia trong tay ngưng tụ ra một cây to lớn lôi đình chi mâu, hung hăng hướng phía cửu vĩ địa bọ cạp oanh kích tới. Giống! Ngay một khắc này, cửu vĩ địa bọ cạp gầm nhẹ. Trên thân hung quang bạo dũng mà ra, đem những cái kia rơi xuống lôi đình chấn vỡ. Oanh! Chín cái đuôi trong nháy mắt giống như lợi mâu, mãnh liệt bắn mà ra. Thân thể càng là dữ tợn hướng phía hòa thượng kia công kích mà đi. Bành! Chín cái đuôi cùng kia lôi ảnh va chạm. Tại va chạm sát na. Nó kia thân thể khổng lồ cũng hướng phía hòa thượng kia trăm mỹ kim thân mà đi. Bành! Cái này va chạm đất rung núi chuyển. Hòa thượng kia trăm mét thân thể tại thời khắc này, lắc lư, thân thể lui lại, mà bọn hắn va chạm chi địa, thì là hình thành một cỗ kinh khủng khí lưu để không gian vặn vẹo biến hóa. Giang giác, lúc này, kia cửu vĩ địa bỏ gặp hai con to lớn cái càng, công kích tại đối phương kim cương chi thân bên trên. Kim cương chi thân xuất hiện vết rách. Ngươi không phải Huyền Thiên Tà Đế. Giờ phút này, giờ khắc này, đối phương đã cảm giác được cái gì? Ta chỉ là một đạo hung hồn mà thôi, chủ thượng giết ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có cơ hội xuất thủ? Thanh âm trầm thấp tại kia cửu vĩ địa bỏ cạp trong miệng phát ra. Đáng chết, đáng chết. To lớn kim thân phát ra không cam lòng gầm nhẹ. Nhưng là thân thể xuất hiện vết rách. Xuy, xuy, xuy. Chín cái đuôi, trong nháy mắt giống như lợi kiếm, cắm vào đối phương trong thân thể. Một cỗ kinh khủng hắc khí. Tại kia cái đuôi phía trên xuất hiện, lan tràn hướng đối phương trong thân thể. Hoàng thành bên ngoài. Xem ra kế hoạch chúng ta rất thành công, ngươi không cần đối đầu kia Huyền Thiên Tà Đế, liền có thể mang đi đồ vật. Vô sinh nguyên Phật bên cạnh người nhìn xem kia bốn đạo trùng thiên Phật quang, còn có kia bốn đạo tỏa trấn Phật đà thân ảnh mở miệng nói. Cái này Huyền Thiên Tà Đế cũng liền như thế, chúng ta đi thôi. Vô sinh nguyên Phật nhìn thoáng qua kia Phật quang. Thân hình trong nháy mắt hướng phía trong hoàng thành mà đi. Trong hoàng thành, Thiên Tuyết Nữ Đế giả thân, phát ra mệnh lệnh bất kỳ người nào không nên động, thủ vững cương vị mình. Tự thân thì là xuất hiện hoàng cung bên trong đại điện. Hẳn là chính là ở đây. Hướng điện, đế quốc hoàng uy, long khí cường thịnh nhất chi địa. Thiên Tuyết Nữ Đế giả thân thủ trưởng một phen, một tôn màu đen Phật Đà pho tượng xuất hiện tại trong tay nàng. Oanh! Pho tượng kia bay ra, rơi vào Thiên Tuyết Đế quốc hướng trong điện. Sau đó kia Thiên Tuyết Nữ Đế giả thân, bàn tay bắt đầu kết ấn, từng đạo màu đen ấn ký, tại trong tay nàng bộc phát. Trong lúc nhất thời, bên trong đại điện, ma khí tràn ngập, giống như địa ngục. Bất quá cái này ma khí, từ đầu đến cuối không có đi ra đại điện. Chỉ là ở trong đại điện lưu chuyển, lấy thân tế ngã Phật. Bằng vào ta máu mở ra, địa ngục chi môn. Kia Thiên Tuyết Nữ Đế giả thân, thân thể hướng phía cái kia màu đen Phật Đà phương hướng mà đi, tự thân thể bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, máu tươi từ trong người nàng bắn ra mà ra. Để cung điện này bên trong, trở nên dị thường quỷ dị. Dần dần, Thiên Tuyết Nữ Đế giả thân, huyết dịch chảy khô thời điểm, huyết nhục bắt đầu toát ra. Rất nhanh, toàn bộ thân hình biến thành một tôn khô lâu. Cái này khô lâu bên trong linh hồn chi hỏa còn đang thiêu đốt, hướng phía cái kia màu đen Phật Đà pho tượng mà đi. Không có bất kỳ cái gì trở ngại. Kia khô lâu thân cùng màu đen Phật Đà vậy mà trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Giờ khắc này, Vô Sinh Nguyên Phật cùng một người khác thân ảnh, đã đứng tại cửa cung điện bên ngoài. Ngã Phật, bí cảnh chi môn, ta nắm giữ, hiện tại có thể mở ra. Cái kia màu đen Phật Đà mở miệng nói. Tốt, mở ra. Giờ khắc này Vô Sinh Nguyên Phật trên mặt lộ ra nét mừng, thân hình khẽ động, trong chốc lát xuất hiện tại cái kia màu đen Phật pho tượng trước đó. Ầm ầm, giờ khắc này. Màu đen pho tượng đưa tay một chưởng rơi trên mặt đất phía trên. Trên mặt đất xuất hiện từng đạo huyết sắc đường vân. Đây là lúc trước nàng thả ra máu tươi. Huyết sắc đường vân biến hóa, toàn bộ cung điện bắt đầu lắc lư, trong chốc lát toàn bộ không gian giống như đột nhiên vỡ nát, trong nháy mắt đem Vô Sinh Nguyên Phật cùng pho tượng kia thôn phệ. Trong nháy mắt, cung điện khôi phục bình thường. Kia đi theo Vô Sinh Nguyên Phật người thì là ánh mắt nhìn chằm chằm cái này đại điện trống trải. Không nghĩ tới kia Địa Tạng Vương ấn, vậy mà liền tại chiều này dưới điện, mở ra còn như thế phức tạp. Không phải là của các ngươi lời nói, thật đúng là khó tiến vào bên trong. Ngươi là ai đâu? Lúc này, Huyền Thiên Tà Đế thân ảnh xuất hiện, nhìn đứng ở cửa cung điện đạo thân ảnh kia. Chương 794, Huyền Thiên Tà Đế, kiếm các học kiếm, tối đao điện học đao. Huyền Thiên Tà Đế. Cửa đại điện đứng đấy người, nhìn xem xuất hiện Huyền Thiên Tà Đế thân ảnh mở miệng nói. Trong thanh âm mang theo một chút kinh ngạc. Thật mạnh khí tức, người này là tuyệt đối kình địch. Người lên tiếng, trong lòng nghĩ như vậy nói. Mơ hồ khuôn mặt cũng tại thời khắc này, trở lên rõ ràng, là một cái rất phổ thông nam tử trung niên khuôn mặt, chỉ là tại hắn mi tâm chỗ, có một cái điểm đỏ. Trên thân cũng xuất hiện từng tầng Phật quang. Ánh mắt nhìn chằm chằm Huyền Thiên Tà Đế, trên thân bản năng xuất hiện một loại phòng bị. Bởi vì Huyền Thiên Tà Đế mặc dù đứng ở nơi đó, không có xuất thủ, nhưng là hắn quanh thân tản mát ra không cách nào tưởng tượng khí tức. Giờ khắc này Huyền Thiên Tà Đế, tựa như quân vương lâm thiên nhất, trên thân xuất hiện từng tầng kinh khủng tà khí ba động thấy không rõ lắm, đã xâm nhập chung quanh hư không. Tại kia chung quanh hư không bên trong, từng đạo khí tức hủy diệt lao thẳng tới hắn tâm phổi. Có thể cùng Vô Sinh Nguyên Phật cùng một chỗ hiện thân, các hạ thân phận không đơn giản, không biết xưng hô như thế nào. Huyền Thiên Tà Đế nhìn xem người trước mặt nói. Mặc dù người trước mặt xuất hiện dung mạo, nhưng là Huyền Thiên Tà Đế có thể khẳng định đây không phải người này chân thực dung mạo. Thiên Phật Nguyên Địa, Vô Tướng Ma Phật. Vô Tướng Vô Sinh, xem ra người cùng Vô Sinh Nguyên Phật quan hệ trong đó không đơn giản a. Huyền Thiên Tà Đế nhìn xem Vô Tướng Ma Phật mở miệng nói. Giờ phút này trong lòng thì rất là cảnh giác. Đối phương tên là Vô Tướng Ma Phật, Vô Tướng dễ nói, nhưng là Ma Phật, cái danh xưng này có chút lớn. Có chút xưng hào, có thể việc không đáng lo. Nhưng là có chút xưng hào, nhất định phải chú ý. Xem ra ta lúc trước an bài, đã thất bại, ta rất muốn biết, bên trong cung điện kia chính là ai. Vô Tướng Ma Phật mở miệng nói. Đó chỉ là một cái hung hồn mà thôi. Huyền Thiên Tà Đế thanh âm rất bình tĩnh nói. Một đạo hung hồn. Như vậy sao, nguyên bản không có ý định tự mình xuất thủ, đáng tiếc hiện tại xem ra, cần ta tự mình động thủ. Vô Tướng Ma Phật nghe vậy, thanh âm trở nên lạnh lẽo. Bàn tay khẽ động. Một mặt cổ lão tản ra Phật quang cờ xí xuất hiện trong tay hắn, trực tiếp mãnh lực lay động, xoạt. Từng lớp kinh khủng Phật quang tại kia cờ xí bên trong bộc phát, hướng phía Huyền Thiên Tà Đế quét sạch mà đi. Ta, dùng cái gì đối mặt Phật? Nhìn ngươi như thế nào cản ta một chiêu này? Vô Tướng Ma Phật nói động thủ liền động thủ, lăng lệ vô cùng. Lục Âm Hung Hồn Tháp. Huyền Thiên Tà Đế bàn tay khẽ động, kinh khủng chân nguyên tràn vào đến cái này Lục Âm Hung Hồn Tháp bên trong. Ầm ầm. Trong nháy mắt kia kinh khủng hung tính từ trong tháp bộc phát. Hướng phía kia cuốn tới Phật quang va chạm mà đi. Năm đạo hung hồn thân ảnh gào thét, phát ra năm đạo hung quang, hướng phía kia vô tướng ma Phật công kích mà đi. Năm đạo hung hồn. Vô tướng ma Phật biến sắc, thân hình tránh đi cái này năm đạo hung quang. Trên thân thì là Phật quang đại thịnh, tràn vào tới trong tay Phật cờ bên trong. Ầm ầm. Giờ khắc này trong tay hắn Phật cờ biến hóa, Phật quang lại lần nữa tăng lên, trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa đều giống như bị cái này Phật quang chiếu rọi. Mà tại cái này Phật quang bên trong, xuất hiện từng đạo Phật ảnh. Những này Phật ảnh khuôn mặt nổi giận, hai tay kết ấn, thúc giục Phật quang, mang theo mạnh đại Phật có thể, hướng phía Huyền Thiên Tà Đế cùng năm đạo hung hồn quét sạch mà đi. Coi như người có hung hồn, lại như thế nào, tại ngã Phật dưới ánh sáng, y nguyên muốn bị tịnh hóa. Vô tướng ma Phật thanh âm lạnh lùng. Huyền Thiên Tà Đế thần sắc khẽ động, bàn tay kết ấn. Lục âm hung hồn tháp lắc lư, kia năm đạo hung hồn bạo hống. Năm đạo hủy diệt quang mang từ bọn hắn trong miệng bộc phát ra. Oanh một tiếng. Kia đánh thẳng tới Phật ảnh, tại chỗ nổ bể ra đến, mấy chục đạo Phật ảnh, thân hình lập tức bị ngăn trở. Giống. Tại cái này Phật ảnh bị ngăn trở sát na. Năm đạo hung hồn gào thét mà ra, phóng tới kia mấy chục đạo Phật ảnh, muốn đem xé nát. Kia vô tướng ma Phật gặp mì này sắc khẽ động. Thôi động Phật ảnh cùng kia năm đạo hung hồn va chạm. Cùng lúc đó, trong miệng còn khẽ quát một tiếng. Vô tướng ma ảnh hiện. Ầm ầm. Một đạo kinh khủng ma ảnh tại kia Phật quang bên trong xuất hiện, trên thân đen nhánh vô cùng, cuồn cuộn ma khí tràn ngập, một đôi mang theo kinh khủng ma khí đại thủ, hướng thẳng đến Huyền Thiên Tà Đế mà đi. Ma ảnh. Huyền Thiên Tà Đế nhìn xem xuất hiện thân ảnh, trong miệng trầm ngâm. Vô tướng ma Phật, trong đó ma thể hiện ra. Ánh mắt lạnh lẽo. Thân hình trong nháy mắt khẽ động, cả thích nhân hóa thành một đạo tà quang, vọt tới đối phương ma ảnh trước mặt. Tại kia vô tướng ma Phật còn không có kịp phản ứng sát na. Trực tiếp một quyền đánh vào ma ảnh kia trên thân, ầm ầm, một chiêu xuống dưới. Ma ảnh kia phát ra trầm thấp chu lên thanh âm, sau đó khí tức cổ động, bịch một tiếng toàn bộ thân hình nổ tung lên. Cái này xuất hiện ma ảnh bị Huyền Thiên Tà Đế một quyền cho đánh nổ. Kinh khủng một màn, để ngay tại xuất thủ vô tướng ma Phật biến sắc. Đơn giản không thể tin. Đây là cái gì ra hỏa? Một chiêu đánh nát hắn ma ảnh. Huyền Thiên Tà Đế, ta có chút xem thường ngươi. Vô tướng ma Phật nhìn xem Huyền Thiên Tà Đế, sắc mặt biến đến âm trầm. Nguyên bản bình tĩnh ánh mắt, trở nên sâm đỏ, trên thân khí tức mãnh liệt. Lấy ngươi bây giờ bày ra lực lượng không làm gì được ta. Huyền Thiên Tà Đế nhìn xem vô tướng ma Phật nói. Thật sao, vô tướng tan ma thân. Vô tướng ma Phật gầm nhẹ. Bành. Theo gầm nhẹ, vô tướng ma Phật thân thể vậy mà một nháy mắt vỡ ra, hóa thành vô tận huyết nhục. Tan, tan, tan. Máu đỏ tươi thịt phát ra thanh âm trầm thấp. Tại thanh âm trầm thấp cái này bên trong. Kia bị đánh nát ma ảnh, cùng huyết nhục cấp tốc tụ hợp, sau đó những máu thịt kia giống như lưu tinh, nhanh chóng tụ hợp. Trong chốc lát tụ hợp vì một lần nữa biến thành cái kia đạo ma ảnh. Chỉ là giờ khắc này ma ảnh, là chân thật. Huyền Thiên Tà Đế, lúc trước xem thường ngươi, vậy liền để ngươi nhìn ta cái này ma Phật thân như thế nào. Xuất hiện thân ảnh, sắc mặt âm trầm, trong con ngươi giống như là thiêu đốt lên như hỏa diễm, trên thân khí thế càng là thông thiên. Huyết nhục ngưng ma, rất là không đơn giản. Vậy liền để ta nhìn ngươi cỗ thân thể này thực lực như thế nào. Nhưng tuyệt đối đừng lại bị ta đánh nổ. Lại đánh nổ, ta không biết ngươi còn có thể hay không ngưng tụ. Huyền Thiên Tà Đế trong hai tay một đao, một kiếm ngưng tụ thành hình. Tại thời khắc này, nguyên bản tà khí trùng thiên Huyền Thiên Tà Đế, trên thân đao khí, kiếm khí xông lên trời. Ta từ kiếm các, học kiếm, tối đao điện học đao, lĩnh ngộ tam đao tam kiếm tam thần kỹ. Hôm nay, nhìn ngươi có thể hay không cái này tại ta ba đao, ba dưới kiếm sống sót. Huyền Thiên Tà Đế thanh âm bình tĩnh. Trong tay đao, kiếm, khởi thế. Kiếm các học kiếm, tối đao điện học đao. Nghe được Huyền Thiên Tà Đế. Kia vô tướng ma Phật thần sắc chấn động. Hắn không nghĩ tới Huyền Thiên Tà Đế, vậy mà cùng tối đao điện, kiếm các có quan hệ. Nhưng là cấp tốc tập trung ý chí, ánh mắt trở nên thâm thúy, trên thân khí tức mãnh liệt, bành trướng, giờ khắc này vô tướng ma Phật, chính là một tôn cái thế ma vương. Trên thân khí thế hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Giết, ầm ầm, vô tướng ma Phật khẽ quát một tiếng. Bàn tay kình thiên mà lên, lập tức trong lòng bàn tay ma khí cuồn cuộn, vô biên vô tận hướng phía hắn hội tụ. Sau đó một trưởng vỗ hướng huyền thiên tả đế. Huyền thiên tả đế, đao kiếm mà lên. Tam đao tam kiếm tam thần kỹ bộc phát. Đao khí, kiếm khí, túc sát chi khí tràn ngập thiên địa. Xuy, xuy, xuy. Đao quang, kiếm quang tách ra ma khí, chém vỡ kia kinh thiên ma trưởng, hướng phía kia vô tướng ma Phật thân ảnh bao phủ tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.